Phiên bản cực phẩm của mẫu thân đại nhân. Chương 7, 7 người mẹ trọng nam khinh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Jitrasua. Wattpad. Còn điều cuối cùng. Tiểu bảo. Cho dù con có tức giận như thế nào đi nữa. Cũng không được đánh đổ thức ăn như vậy. Đồ ăn là do ba ba và mẹ rất vất vả kiếm tiền để mua được. Thực sự rất quý giá. Lương thực cũng là do các bác nông dân khổ cực mà làm ra. Trên thế giới này, có rất nhiều đứa trẻ đến ăn còn không được. Cho nên chúng ta không thể lãng phí thức ăn, hiểu chưa? Ân Âm tải những video phóng sự về chủ đề nghịch cảnh của những đứa trẻ ở châu Phi. Cho nó xem, nhìn coi, bọn họ ăn còn không đủ no. Rất đáng thương đúng không? Tiểu bảo so với bọn họ có phải hạnh phúc hơn rất nhiều không? Tưởng tiểu bảo nhìn những đứa trẻ nhỏ đen đen gầy gầy trong video. Lại nhìn vào thân thể bụ bẫm hoàn toàn đối lập của chính mình. Gật gật đầu. Vậy tiểu bảo có biết sau này nên làm như thế nào chưa? Tưởng tiểu bảo gãi gãi đầu. Vận dụng hết khả năng ngôn từ của mình. Nhỏ giọng nói. Phải biết tự ăn cơm. Không thể lãng phí đồ ăn. Còn có, tưởng tiểu bảo vắt hết óc mà nghĩ. Trần trừ nói, không được lấy đồ chơi của chị. Đúng vậy, cho nên tiểu bảo nên cho chị hai một lời xin lỗi. Tưởng tiểu bảo trần trờ, từ nhỏ đến lớn, đều là người khác sủng hắn. Dỗ hắn, làm gì có chuyện hắn đi xin lỗi người khác. Nhưng nhìn vào ánh mắt của mẹ. Nghĩ đến cái bụng bẹp dí của mình. Tưởng tiểu bảo gật đầu. Tiểu bảo thật ngoan, thật thông minh. Ân Âm rốt cuộc cũng nở nụ cười. Duỗi tay xoa xoa đầu của tiểu hài tử béo. Đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi. Vẫn là có thể chậm rãi dạy dỗ uốn nắn. Mẹ ơi, tiểu bảo có thể ăn mì không? Có thể, nhận được đáp án ưng ý. Tiểu hài từ trước đó còn giàu dĩ không vui lập tức hoan hô. Ân Âm tính toán từ giờ trở đi phải dạy cho nó thói quen tự mình ăn cơm. Cô gắp một ít mì sợi vào trong chiếc chén nhỏ. Lại đưa đũa cho nó cầm. Để nó tự ăn. Bởi vì là lần đầu tiên tự mình dùng cơm. Thức ăn còn là mì sợi. Tưởng tiểu bảo muốn ăn được mì vẫn có chút gian nan. Ăn đến mức trên mặt toàn là nước mì. Trên bàn còn rớt vài sợi mì nhỏ vụn. Ân Âm cũng không có trách mắng nó. Lần đầu tiên tự làm tất nhiên sẽ có bộ dáng này. Bên này, Tưởng Kiến Quốc vừa tắm rửa xong thì nhìn thấy đứa con trai nhỏ đang tự gắp mì ăn. Còn có ánh mắt cổ vũ của vợ bên cạnh. Lại suy tư gì đó. Hơn nửa thời gian trôi qua. Tưởng Tiểu Bảo cuối cùng cũng ăn xong mì. Ân Âm đưa cho nó tờ khăn giấy. Bắt nó đi súc miệng. Sau đó mang nó đi đánh răng rửa mặt. Tắm rửa. Tiểu Bảo có phải còn có một việc chưa làm hay không? Ân Âm hỏi. Tưởng Tiểu Bảo nghiêng nghiêng đầu nhỏ. Nói. Xin lỗi chị hai à. Đúng vậy. Tưởng Tiểu Bảo do dự. Có thể không đi được không? Mẹ ơi con mệt rồi. Muốn ngủ. Tiểu Bảo là nam tử Hán. Nam tử phải giữ chữ tín. Vừa rồi đã đáp ứng với mẹ là sẽ xin lỗi chị mà. Tưởng tiểu bảo tuy rằng mới 5 tuổi. Nhưng ở nhà trẻ vẫn hay chơi đùa cùng với đám bạn học khác. Mưa dầm thấm đất. Cũng biết nam tử Hán là cái gì. Tiểu bảo là nam tử Hán. Tưởng tiểu bảo kiên định nói. Không đợi Ân Âm nói thêm. Hai chân nho nhỏ của tưởng tiểu bảo đã bước đi. Gõ cửa phòng tưởng chiêu đệ. Đây là Ân Âm trước đó có nói với hắn. Trước khi vào phòng của người khác. Đều phải gõ cửa. Tưởng chiêu đệ mở cửa. Liền nhìn thấy đứa em trai béo lùn trước mặt. Tiểu bảo. Có chuyện gì sao? Chị hai. Xin lỗi chị. Tiểu bảo không nên cướp đồ chơi của chị. Tưởng chiêu đệ trong lúc nhất thời chết lặng tại chỗ. Trong nháy mắt. Cô phảng phất cảm thấy chính mình vừa nghe lầm. Tiểu bảo cư nhiên còn biết xin lỗi cô. Sau khi em trai được sinh ra, cô bé đã có thói quen cái gì cũng đều phải nhường em trai. Thậm chí có cả thói quen em trai dù có làm sai cái gì cũng nên được tha thứ hết. Cô không được so đo tính toán. Ban đầu, cô cũng thấy ủy khuất, cảm thấy chính mình không làm gì sai cả. Nhưng sau đó vì mẹ đã giáo huấn, nói cô không biết sót em trai một chút nào. Nói về sau cô cưới chồng, thì cần phải có em trai ở đằng sau chống lưng giúp đỡ. Về sau cần dựa vào em trai, thì hiện tại nhường em một chút có vấn đề gì đâu. Cách Trương.